không nên nghĩ đến chuyện đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn từ đó nhập thánh đế, mà nên nghĩ đến một khi nô ấn phát tác sẽ có cái gì hậu quả đi. Nghĩ đến nô ấn, đám thánh hoàng không khỏi rùng mình một cái. Mới đến đầu nhập, bọn họ trong lòng cũng là có chuẩn bị, sau khi Diệp Tử Phàm xóa đi cấm chế của hai tôn thánh đế cường giả cũ, liền sẽ trồng vào trong đầu của bọn họ một loại bình thường cấm chế khác mà thôi. Nhưng là loại này nô ấn không phải là bình thường cấm chế, loại kia kinh khủng đau khổ, đến giờ bọn họ là vĩnh viễn không quên, đám người mình không ít người hối hận, lần này gia nhập An Nam Thánh Cung là đúng hay sai đây? Xẹt, ta cũng không có bạc đãi các ngươi, đây là quà gặp mặt, các ngươi nhận lấy đi, sau này thể hiện tốt, sẽ có phần thưởng lớn hơn. Diệp Tử Phàm phất nhẹ tay một cái, 120 cái bình ngọc từ tay áo của hắn là chỉnh tề rơi vào trong tay của đám này thánh hoàng cường giả, sau đó hắn nhẹ nhàng lên GTLWB tiếng. Cái này là duyên thọ đan, dùng thần niệm quan sát bên trong mỗi cái bình ngọc một cái, không ít thánh hoàng là kinh dị kêu lên, nhất là những người sắp không còn mấy năm sống lâu, càng là mừng đến rơi cả nước mắt. Duyên thọ đan, còn là bát giai duyên thọ đan, như thánh hoàng dùng một viên, liền có thể sống thêm được 1 tỷ năm thời gian nữa. 1 tỷ năm thời gian, đối với hàng trăm tỷ năm thọ nguyên sống lâu như bọn họ trước đây là chẳng có cái nghĩa lý gì, nhưng là hiện tại mà nói, nó còn quý giá hơn bất kỳ tiên đan rượu dược gì. Có nó, bọn họ không phải mấy năm nữa liền sẽ chết rồi. Có nó, 1 tỷ năm đến nay bọn họ có thể hoàn toàn có cơ hội đột phá thánh đế, thọ nguyên cực nhiều sẽ lại đến với mình ngay thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả bọn họ thật sự là không nói nên lời cảm kích Diệp Tử Phàm từ tận đáy lòng. Những oán hận mà bọn họ đối với Diệp Tử Phàm sau khi nếm qua nô ấn cũng là không còn sót lại chút gì. Đồng thời tất cả đều nghĩ, gia nhập An Nam Thánh Cung là quyết định đúng đắn nhất của tất cả bọn họ đây. Các người lui xuống cả đi. Diệp Tử Phàm phất nhẹ tay ý bảo đám người này lui ra. Những gì cần nói hắn cũng đã nói rồi. Những gì căn dặn hắn cũng là đã căn dặn rồi. Nên để đám người này đi làm việc của mình đi thôi. 120 viên bát giai duyên thọ đan kia, nói thật ra thì nó vốn là tài sản của đám người này. Nhớ đến khi đưa bọn họ vào luyện thần đỉnh, đại hắc tên kia không chỉ gieo lên nô ấn cho đám người này, mà những cái bát giai thánh dược bọn chúng có, tên đại hắc này cũng là chấn lột sạch sẽ. Trong đó có không ít về thọ nguyên loại thánh dược, nên hắn là bảo đại hắc luyện chế 10 lò bát giai duyên thọ đan, xem như là lễ ra mắt. Nhìn lại đám người này biểu hiện hiện tại, xem ra chiêu này còn là cường đại hơn những gì mà Diệp Tử Phàm hắn nghĩ rất là nhiều. Xèo, xèo, xẹt, Diệp Tử Phàm, bản tỏa giúp đỡ ngươi nhiều chuyện như thế này, ngươi có phải là nên báo đáp lại cho ta một chút hay không? Đám thánh hoàng bên trong An Nam Thánh Điện đi hết không bao lâu, từ trên vai của Diệp Tử Phàm con tiểu cá sấu màu đỏ kia liền rời khỏi bờ vai của hắn. Đồng thời hóa thành một tôn cường giả nhân tộc hình dáng gương mặt có chút trắng bệch, đứng tại hư không bên dưới An Nam Thánh Điện, lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.